Vô tận cường hóa, chương 129, người xe nhất thể, góc truyện audio.com. Xe Việt dã chạy băng băng giữa lòng Los Angeles, không hề để tâm kẻ thu gạt xa xa theo biểu hiện của kẻ thu gạt. Bọn chúng cũng không quá mức điên cuồng đuổi theo nhóm thẩm dịch, xác thực không phải chính thức đợt đuổi giết thứ hai, chỉ là nhóm thẩm dịch quá đen. Nửa đường vớ phải mà thôi, bất quá cũng chưa hẳn đen, sớm đụng phải kẻ thu gặt lạc đàn. Kỳ thật càng trợ giúp thẩm dịch hiểu rõ thêm về đặc tính của chúng, bởi vậy. Nội tâm thẩm dịch cảm thấy hơi chút kỳ quái, hắn cảm thấy số mình dường như đang đỏ, vận may vốn là vô hình vô chất đấy. Nhưng lại khiến thẩm dịch dấy lên cảm giác mãnh liệt, trong chỗ u minh tựa hồ có thứ gì đó đang chiếu cố hắn, nhưng hắn lại không thể nói thành lời. Đang trong cơn mê hoặc, tiếng kêu của Chu Nghi Vũ đã cắt đứt ý nghĩ của hắn, ta nói, ngươi đã có T-1000, cái này tặng cho ta đi. Thẩm dịch tức giận trả lời, miếng thịt T-1000 vẫn còn trên mình heo, kẻ thu gặt cũng vừa mới cắt dao thứ nhất, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Thu thập không được 4 viên tinh thể năng lượng khác loại, cho dù có 3 loại đều vứt đi, ngươi yên tâm, ta đây làm người rất công bình. Khối trước mắt này cho ngươi một phần, chúng ta mỗi người một nửa, Chu Nghi Vũ kêu lên, thế còn tạm được, ta xem ngươi làm người không tệ. Trượng nghĩa với đội viên, lúc chiến đấu cũng có chút khôn vặt, chi bằng ngươi mời ta gia nhập đội ngũ của ngươi, nghe như ta cần cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, ta đây chính là nhân tài khó được, Chu Nghi Vũ quái dị nói, toàn bộ huyết tinh đô thị cũng không tìm ra mấy người lái xe xuất sắc như ta. Vấn đề là ở đây, kỹ thuật lái xe của ngươi tốt như vậy, vì sao người khác không lý tới ngươi, đừng nói với ta những lý do nhàm chán kia. Ngươi không có khả năng chưa từng chiến đấu qua với người khác, bởi vì ta ít biểu hiện, ha, là thế phải không, vui lòng cho phép ta tặng ngươi cái này. Thẩm dịch đưa lên ngón giữa, tất cả đều không phải người ngu, đơn giản trực tiếp chút đi, được không, Chu Nghi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhấc tay nói. Ok, ok, ta có thể nói thật với ngươi, nhưng ngươi phải ký hiệp nghị giữ bí mật, được, thẩm dịch đồng ý. Mặt khác bí mật của ta có quan hệ trực tiếp với tài lái xe của ta, sau khi ta nói ra, ngươi cũng phải nói cho ta biết bí mật năng lực của ngươi. Ngươi làm thế nào khống chế bánh răng kẻ thu gặt bắn ra đấy, đương nhiên ta cũng sẽ ký hiệp nghị giữ bí mật, như vậy mới công bình đúng không? Có thể, hiệp nghị ký kết, Chu Nghi Vũ mới lên tiếng, tài lái xe của ta kỳ thật chính là kỹ năng của ta, thẩm dịch chấn động, không thể nào. Trong huyết tinh đô thị có đủ các loại kỹ năng, nào là công kích, nào là phụ trợ, nào là đặc thù, đủ dạng, đủ kiểu, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là tất cả những kỹ năng này, đều có một nguyên tắc căn bản, tất cả đều dựa trên cá nhân hoặc trang bị, nói cách khác. Kỹ năng của đám người mạo hiểm chỉ có thể là sử dụng bằng tay không hoặc bằng vũ khí, tuyệt sẽ không xuất hiện năng lực thiên kỳ bách quái gì. Ví dụ như cầm máy tính là có thể triệu hoán ra nhân vật trong phim hoạt hình, hay là giống như Chu Nghi Vũ lái xe chơi nhảy cao tại chỗ. Những thứ thất loạn bát tao thế này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, giống như kỹ thuật lái xe của Chu Nghi Vũ vậy. Chỉ có thể là kỹ thuật điều khiển cá nhân bày ra. Không có khả năng tồn tại kỹ thuật lái xe chuyên môn. Điểm này thẩm dịch đã xác định rõ ràng qua việc góp nhặt tư liệu tin tức tất cả kỹ năng của đô thị, cũng vì lẽ đó. Hắn mới cảm thấy hiếu kỳ với kỹ thuật lái xe của Chu Nghi Vũ. Phải biết rằng coi như sở trường lái xe cấp cao nhất cũng không lý nào có thể điều khiển xe xuất thần nhập hóa đến thế được. Vậy mà thời khắc này Chu Nghi Vũ nói kỹ thuật lái xe của hắn thật ra là kỹ năng, cơ hồ khiến thẩm dịch suýt nữa rớt cằm. Chứng kiến ánh mắt không tin của thẩm dịch, Chu Nghi Vũ thở dài nói, đây đúng thật rất khó tin. Bất quá ngươi còn nhớ lúc trước ta có dùng qua một chiêu gọi là vũ điệu xoắn ốc không? Ừ, kỳ thật đó là kỹ năng va đập cấp D, trở mình xoắn ốc. Lúc vận dụng toàn thân xoay tròn tốc độ cao xông tới đối thủ, tạo thành tổn thương va đập liên tục lên đối phương. Trách không được ta nhìn quen mắt như vậy, hóa ra là kỹ năng đó, còn cái chiêu ô tô nhảy cao tại chỗ. Kỳ thật chính là thăng long quyền trong trò Street Fighter, bất quá là bản nhược hóa, như vậy chiêu lăn mình trên không thì sao? Kia đúng là kỹ thuật lái xe chân chính, Chu Nghi Vũ rất nghiêm túc trả lời. chỉ cần ngươi có đầy đủ kỹ xảo và năng lực sở trường lái xe liền có thể làm được, lái xe dốc đứng cũng vậy. Đó là năng lực trên một trang bị của ta, 20 giây bỏ qua trọng lực, Thẩm Dịch có chút sáng tỏ, ngươi có phải có được loại năng lực nào đó? Có thể sử dụng tất cả kỹ năng và năng lực trên các loại xe cộ máy móc hay không, ví dụ như thiên phú. Chu Nghi Vũ gật gật đầu nở nụ cười. Rốt cuộc cũng thông, đúng vậy, ta đã thức tỉnh thiên phú của ta gọi là người xe nhất thể. Chính là khiến cho xe cộ máy móc trở thành bộ phận thân thể kéo dài của mình, ta có thể biến xe trở thành thân thể của ta. Làm ra những động tác mà thân thể ta có thể làm được, đương nhiên, đó phải là động tác toàn thân. Còn loại cử động giống như uốn lượn ngón tay gì đó thì không thể làm được, ô tô không có ngón tay, thiên phú thật kinh người, đáng tiếc. Trả giá cũng rất lớn, sau khi có được loại thiên phú này, tất cả kỹ năng tổn thương của ta vĩnh viễn hạ thấp 15. Thực lực chiến đấu bị ảnh hưởng lớn. Chu Nghi Vũ rất bất đắc dĩ nói, Thẩm Dịch rốt cuộc hiểu rõ. Thiên phú này của Chu Nghi Vũ đích xác rất cường đại, có thể khiến sản phẩm máy móc làm được sự tình bình thường căn bản không cách làm được. Nhưng bởi vậy mà suy yếu thực lực bản thân hắn trong mức độ nhất định, cho nên lực chiến đấu cá nhân hắn kỳ thật cũng không cao. Cho dù hắn có 2 kỹ năng chiến đấu, nhưng phát huy ra lực lượng chỉ sợ chưa hẳn mạnh hơn 1 kỹ năng chiến đấu bao nhiêu, không nên xem thường 15. Uy lực hạ thấp này, cân nhắc đến các loại vấn đề phòng ngự, 15 uy lực hạ thấp có thể dẫn tới hậu quả giảm xuống 20, thậm chí 30, tổn thương. Hơn nữa lộ tuyến cường hóa máy móc yêu cầu bản thân thuộc tính mạo hiểm giả không cao, nhưng có yêu cầu rất lớn đối với sản phẩm máy móc. Kể từ đó, uy lực một ít kỹ năng cần thuộc tính trụ cột mới có thể phát huy liền trở nên nhỏ đi, Chu Nghi Vũ cường hóa thiên lệch nghiêm trọng. Thành thạo trong thế giới máy móc, còn trong thế giới khác lại trở nên tương đối yếu kém, kỳ thật khá là bất lợi tại giai đoạn khởi bước này. Nhất là thế giới như huyết tinh đô thị, lý thuyết thùng gỗ, lý bích lo thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước. Quyết định bởi thanh gỗ ghép ngắn nhất chứ không phải thanh dài nhất, cực kỳ trọng yếu. Sở đoản của một người thường thường sẽ trở thành vết thương chí mệnh của họ, mặc dù nay Chu Nghi Vũ chủ động lựa chọn thế giới máy móc. Nhưng huyết tinh đô thị cũng có trò quấy rầy kế hoạch sắp xếp nhiệm vụ, một khi Chu Nghi Vũ bị quăng đến thế giới nào đó không thích hợp hắn. Nhất định gặp phải tai ương, kể từ đó, đám người mạo hiểm liền mất đi hứng thú với cái tên thoạt nhìn thực lực thông thường này. Chu Nghi Vũ sở dĩ chủ động lựa chọn thế giới Terminator 2018, hơn phân nửa cũng vì tình huống thực tế bất đắc dĩ, hắn lại không thể khắp nơi hô hào. Kỳ thật ta có thể biến bất luận chiếc xe nào trở thành vũ khí xịn nhất của ta, như thế sẽ tiết lộ lá bài tẩy của hắn. Cho dù nói ra cũng chưa chắc có thể khiến người khác tiếp nhận, nhiều khả năng còn lợi dụng hắn, ví dụ như kết bạn với hắn trong thế giới máy móc. Sang thế giới khác thì vứt hắn qua một bên, với một thanh niên có lý tưởng mà nói, không được thấu hiểu. Lại không cách nào chủ động khiến người ta thấu hiểu, thật sự là một việc bi ai, Thẩm Dịch xuất hiện. Không thể nghi ngờ là ánh dạng đông trong mắt Chu Nghi Vũ, Thẩm Dịch có dị năng kích hoạt rất có ích với Chu Nghi Vũ. Năng lực kháng đòn của sản phẩm máy móc sơ kỳ quá yếu, dễ dàng hư hao, khiến cho năng lực của Chu Nghi Vũ tỏ ra lực lượng có thừa mà áp dụng không đủ. Nhưng nếu có Thẩm Dịch sẽ khiến Chu Nghi Vũ như hổ thêm cánh, mà Thẩm Dịch lại rất chiếu cố đồng đội. Cũng khiến Chu Nghi Vũ cảm thấy đây là một đồng bọn đáng tin cậy, cho nên hắn mới chủ động đưa ra mong muốn gia nhập đoàn đội Thẩm Dịch. Cũng thản nhiên công khai lá bài tẩy của mình, chớ nhìn bộ dáng ba hoa trích chòe của hắn, kỳ thật trong nội tâm khá là khẩn trương, Thẩm Dịch nghĩ nghĩ. Hỏi, nhớ lúc gặp mặt lần thứ nhất, ngươi nói ngươi làm người mẫu trước khi vào đô thị, đây không phải là thật đúng không? Chu Nghi Vũ bắt đầu cười hắc hắc, rất nhiều người xem thường ta, ta lại không cách nào chứng tỏ mình, đã không cách nào cải biến ý nghĩ bọn hắn. Vậy cứ để bọn hắn xem thường càng nhiều hơn một chút, ta trước kia là tay đua đấy, vì đua xe, đã từng biến mình tàn phế. Ta thật sự cảm kích huyết tinh đô thị, bởi vì nó để cho ta một lần nữa đứng lên, ta yêu đua xe cuồng nhiệt. ưa thích hương vị xăng thiêu đốt trong không khí, ưa thích âm thanh động cơ nổ vang, là đô thị để cho ta và xe kết hợp lại với nhau. Tuy ta đã bỏ ra một cái giá lớn, nhưng so sánh với một ta từng tàn phế trước kia ta đã được lợi quá nhiều, cũng thấy đủ, có đôi khi ta nghĩ. Nếu như ta trước khi tiến đến không phải tàn phế, có lẽ thiên phú của ta không cần phải trả một cái giá lớn như vậy. Nhưng đồng dạng sẽ không có hiệu quả mạnh mẽ đến thế, trời cao sinh ra ta chính là vì xe mà sinh. Ta đây sẽ không để ý phải trói buộc chung một chỗ với nó, nói đến đây, hắn nhìn sang Thẩm Dịch, ta thích thiên phú của ta. Mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu ta đều cảm thấy đáng giá, Thẩm Dịch nhìn Chu Nghi Vũ sâu một cái, quả nhiên mỗi người đều có truyền kỳ thuộc về mình. Có lẽ là cảm giác mình nói một phen làm cho bầu không khí có chút bị đè nén, Chu Nghi Vũ ngửa mặt lên trời cười ha ha vài cái, ta nói. Chuyện của ta đều đã nói xong, cũng tới phiên ngươi a, Thẩm Dịch lúc này mới kể ra thiên phú tinh vi của mình. Thiên phú tinh vi của hắn không có biểu hiện kinh người như Chu Nghi Vũ, thực sự trả giá không bao nhiêu, hơn nữa trình độ thực dụng cũng tương đối cao. Chính vì hắn có thể khống chế chính xác lực lượng, đồng thời lại có nội tình phân cân thác cốt thủ, mới có thể điều chỉnh phương hướng giang cưa. Dĩ xảo giảm lực, không nghĩ tới ngươi cũng mở ra thiên phú, Chu Nghi Vũ tán thưởng nói, thiên phú là năng lực đặc biệt nhất trong hệ thống đô thị. Những thứ cường hóa khác đều có thể thông qua cố gắng đạt được, duy có thiên phú tùy từng người mà khác nhau. Dù là mạo hiểm giả đến độ khó cấp 5, trở thành cường giả đỉnh cấp, không có tư cách mở ra thiên phú chỉ có thể cam chịu không có thiên phú. Bởi vậy Chu Nghi Vũ một mực có chút tự hào thiên phú của mình, cho dù thiên phú này cũng đồng dạng chế ước hắn cực lớn. Mà nay không nghĩ tới Thẩm Dịch cũng có thiên phú, hơn nữa cũng không tệ, đồng thời lại không phải trả một cái giá lớn như hắn, Thẩm Dịch cười nói. Thiên phú có lẽ là thứ khác biệt nhất giữa người với người, ta đã từng nghĩ tới một người phát triển phải có mục tiêu, có phương hướng. Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy còn cần bổ sung một điểm, chính là phương hướng phát triển cần phải có liên hệ với thiên phú của mình. Bởi vì như thế mới có thể hoàn toàn phát huy lớn nhất tiềm lực bản thân chúng ta. Bất quá cũng vì thế mà ta ngược lại không biết mình nên lựa chọn như thế nào, vì sao, vốn ta có dị năng kích hoạt, ngoài ra còn có kỹ năng chữa bệnh. Đồng bạn của ta đề nghị ta theo đường triệu hoán, ta cũng hiểu được đó là một phương án tốt. Nhưng hiện tại ta đã nhìn ra lộ tuyến triệu hoán tuyệt đối sẽ lãng phí thiên phú của ta, bởi vì thiên phú của ta không có bao nhiêu trợ giúp đối với nó. Hóa ra là vậy, Chu Nghi Vũ sờ lên cằm nghĩ một lát, nếu như ngươi tín nhiệm ta, chịu nói cho ta biết tất cả năng lực của ngươi. Có lẽ ta có thể cho ngươi vài đề nghị không tồi, ngươi, Thẩm Dịch xem hắn, đúng, Chu Nghi Vũ trả lời chắc như đinh đóng cột. Những thứ khác không dám nói, nhưng về phương diện cường hóa thì ta cũng có chút am hiểu đấy. Bản thân ta tự tin hiểu không ít hệ thống cường hóa của đô thị, đương nhiên, ta có thể bổ sung hiệp nghị bảo mật A, cách chương.